Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 63, canh 3, Trương Hiền liếc xéo nàng một cái, nói, ngươi muốn nói như vậy liền không thú vị, ta không phải cái không nói đạo lý người, có thể cho ngươi đều cho ngươi, cầm tiền đi, từ biệt hai hoan, gặp nhau vẫn là bằng hữu. Cái gì nói dối không nói dối, ngươi cầu tài, ta cầu sắc, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, không lừa già dối trẻ, ngươi còn trẻ, có thể tìm nhà dưới, ta cũng quản không được ngươi, bằng không ngươi muốn thế nào đâu, tiến ta ra môn, kia cũng không phải là ngươi loại này nữ nhân ứng phó đến lại đây, kỳ thật Trương Hiền vẫn là đối. Nàng động quá chân tình. Bằng không lúc trước cũng sẽ không cùng Cao gia nháo phiên. Đáng tiếc cũng không thể lâu dài. Nếu tình là thành lập ở nữ nhân ngụy trang mặt đều thượng. Như vậy mặt đều một rớt, tình lui như thủy triều. Hiện tại nói này đó không có ý nghĩa. Cùng nữ nhân luôn là nóng lòng giải thích. Muốn đem tiểu nữ nhân tâm ủy khuất đều phát tiết rớt bà mụ tác phong bất đồng. Nam nhân càng trực tiếp, càng trọng kết quả cùng thực tế ích lợi. Nữ nhân này hắn ngủ, vì nàng nháo đến lui quá một lần hôn, tiền vốn cũng lấy về tới, nếu gần là xem có ngủ hay không, như vậy nữ nhân này thật cùng giả, nhân phẩm như thế nào liền không quá trọng yếu, cùng với dây dưa quá khứ không như ý việc nhỏ, không bằng phóng nhãn tương lai, mà Tô Nhược kết đối thượng tình nhân như vậy thần thái. Tâm giống như rơi vào hầm băng, nói. Ngươi từ đầu tới đuôi đều không có từng yêu ta. Nguyên lai vẫn luôn là ta một người ngốc. Trương Hiền là không để bụng. Nhưng rốt cuộc bị này một câu cách ứng. Không cấm nói. Ngươi không cần đem chính mình nói được nhiều vĩ đại. Mọi người đều là phàm nhân. Có một số việc nhi hà tất muốn vạch trần đâu. Nhiều xấu hổ. Ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận ta. Còn không phải là vì tiền sao. Hiện tại cầu nhân đắc nhân nha. Làm gì không vui, Tô Nhược Tuyết đây là bị bái rớt quần lót, những người này từng bước luôn là như vậy ngoan độc. Làm nàng ủy khuất nan kham ôn sơ Tô Nhược Tuyết thẹn quá thành giận. Một cái bàn tay hướng Trương Hiền mặt chiều qua đi, bang một thanh âm vang lên, Trương Hiền cũng không cấm ngây ngẩn cả người, còn chưa từng có nữ nhân đánh hắn mặt, có lẽ bởi vì hắn không phải nam chủ tư duy. Bị đánh một cái bàn tay hoặc một quyền sẽ cho rằng nữ nhân này hảo đặc biệt. Hảo không vì tiền tài quyền thế sở gì, cũng hoặc là đây là một cái hắn đã được đến chơi chán ngấy nữ nhân. Loại này thời điểm nam nhân đối nữ nhân bàn tay dung nhẫn độ cũng không thế nào. Không đánh nữ nhân là nào đó người thân sĩ phong độ. Trương Hiền thân sĩ phong độ có như vậy một chút, chính là nữ nhân đánh hắn liền không giống nhau. Trương Hiền phủi tay một cái tát liền đánh trở về, trong lòng sinh bực lại lên ở nàng hiếp hạ đạp mấy đá. Mắng, tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng chính mình là ai đâu? Đặng cái mũi lên mặt, ra cho ngươi tiền tiêu, chính là làm ngươi tới đánh ra mặt, trang cái gì trang nha? Ngươi loại này nữ nhân, tiểu gia thấy nhiều, ỉ vào có vài phần tư sắc không biết trời cao đất dày. Hảo nha, cảm thấy ủy khuất. Ra lừa ngươi, đúng không? Hành nha, cái gì cũng đừng muốn. Cấp ra cút đi, Trương Hiền nói đoạt nàng trong tay đại dương. Cũng không cho nàng thu thập đồ vật. Kéo cánh tay của nàng hướng đại môn kéo. Tô Nhược Tuyết dọa tới rồi. Lúc này thanh cao thanh thuần khí chất lại không dư thừa nửa điểm. Nàng minh bạch đi ra chung cư này. Chính mình ở bên ngoài đối mặt sinh hoạt là cỡ nào cốt cảm. Bên ngoài phong sương có bao nhiêu rét lạnh, Tô Nhược Tuyết ôm lấy Trương Hiền chân, khóc ròng nói, Trương Lang, vì cái gì nha, ta yêu ngươi, ta luyến tiếc ngươi nha, vì cái gì muốn đuổi ta đi, ngươi cho ta buông ra, không bỏ, Trương Lang, ta hoài ngươi hài tử nha, Trương Hiền không cấm ngẩn ra, nói, không phải làm ngươi uống thuốc sao. Ta ăn, còn là có mang, cũng là mệnh chung chú định. Trương Hiền nói, ngươi dám gạt ta, tối hôm qua ngươi còn rất là phóng đến khai. Tô Nhược Tuyết cắn răng nói, ta, Ta ngày gần đây ăn uống không tốt, cuộc sống gia đình cũng không có tới. Ta còn không có đi bệnh viện xem qua. Chính là hơn phân nửa là có Trương Hiền trong lòng hoảng loạn. Chơi về chơi, nhưng là hắn đều không có thành hôn. Này bên ngoài nữ nhân liền sinh tư sinh tử. Kia hiền hách chút tiểu thư khuê các hẳn là sẽ không gả hắn đi. Chẳng lẽ bởi vì có hai tử liền phải phụ trách sao? Nạp tiến vào đương di thái thái. Nhưng là, liền tính nạp di thái thái. Cha mẹ cũng sẽ không đồng ý làm Tô Nhược Tuyết vào cửa đi. Kia sau này nguyên bản tuy rằng từ hôn còn không có không nể mặt thế giao cao gia đã bị vả mặt. Huống hồ, hiện tại đang ở cùng Chu gia làm mai. Lúc này hắn cùng Tô Nhược Tuyết có hai tử. Một khi bị Chu gia biết, Chu gia hôn sự cũng muốn thổi. Cha mẹ liền đối hắn càng thất vọng rồi. Trương Hiền nghĩ nghĩ, đem tiền ném còn cho nàng. Nói, đi xóa sạch đi, ta sẽ không quản ngươi. Ngươi thu thập đồ vật đi, cho ngươi nửa giờ. Tô Nhược Tuyết trong mắt rưng rưng khiếp sợ mà nhìn cái này vô tình nam nhân. Trương Lang, là ngươi hài tử nha, ngươi như thế nào nhẫn tâm? Trương Hiền nói, nhiều cho ngươi 100 đại dương, đi lấy rớt đi, ngươi muốn đánh dựa hài tử vào cửa chủ ý là không được. Ta sẽ không nạp ngươi, ta muốn đính hôn, ngươi phải cho ta gây chuyện. Vậy đừng trách ta. Tô Nhược Tuyết trong lòng thật lạnh. Chất vấn nói, vì cái gì, ngươi đã nói đối ta nhất kiến trung tình, vĩnh viễn yêu ta, vì cái gì lời ngon tiếng ngọt tất cả đều là giả. Trương Hiền ha hả, tiền là thật sự đi, muốn hay không đâu, muốn liền thu hồi nước mắt, không cần liền buông tiền cùng đồ vật, chính mình đi ra môn đi khóc đi mắng. Ngoặc kép. Dung Khuynh Thành cùng Dung Diệu Đình phải hướng Tô Nhược Tuyết báo thù. Nhưng bọn hắn hiện tại nhưng thật ra không biết nàng tình hình gần đây. Tô Nhược Tuyết leo lên Trương Hiền hậu cũng liền rời đi Thánh Johan nữ cao. Sau lại bùng nổ chiến tranh nghỉ học, Dung Khuynh Thành liền càng không biết, bọn họ nguyên cũng nghĩ tới có thể hay không cùng Lâm Thanh Vân có quan hệ. Bất quá Triệu Thanh Y chỉ điểm một chút bọn họ. Nói là nàng leo lên Trương Hạc Nam gia công tử, Triệu Thanh Y vẫn là muốn mượn Thanh Long băng cái này bọn rắn độc cha một cha. Này càng có hiệu suất, bất quá Dung gia huynh muội nghe được lại là nói không rõ tư vị. Lâm Thanh Vân cùng bọn họ không có trực tiếp quan hệ. Chính là Dung Khuynh Thành kiếp trước chết cùng Dung Diệu Đình kiếp trước nhi tử chết đều cùng hắn. Có quan hệ, nguyên nhân gây ra là hắn. Nhưng chính hắn lại không có đã làm cái gì sai sự. Nếu nói kháng oa cũng là sai, kia còn có cái gì là đúng? Dung Khuynh Thành nói, ngươi nhưng thật ra một chút đều không chịu tiền sinh sở nhiễu. Triệu Thanh Y nhất phái vui mừng. Lại có vài phần thượng vị giả khí độ. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, ngươi làm đại sự, há có thể câu nệ tiểu tiết. Quá mức quá nghiêm khắc người khác sẽ không làm chính mình vui sướng. Chỉ biết tuyệt con đường của mình, Dung Diệu Đình không cấm vì này nhất phái có điểm trang bức sở. Thuyết phục, nhớ tới nàng có thể thức người dùng người. Trong tay tiền bà quay lại hào phóng. Mỗi người vây quanh ở bên người nàng, cũng không lấy nàng là nữ tử chi thân hoặc là tuổi còn nhỏ để ý. Nàng sớm không phải cái kia nha hoàn. Triệu Thanh Y gọi điện thoại cấp Triệu Hổ, như vậy một chuyện nhỏ cũng không cần làm Lâm Thanh Vân ra mặt. Trương gia công tử cũng là có diện mạo nhân vật, mà Tô Nhược Tuyết Triệu Hổ cũng gặp qua một mặt. Quả nhiên, điện thoại chung Triệu Hổ cười ha hả, một ngụm đáp ứng, kia hôm nào, ta thỉnh đại ca uống rượu. Triệu Hổ cười nói, muội tử, ta biết ngươi là quý nhân sự vội thực, ngươi có thể nghĩ đến ca ca đều là ca ca vinh hạnh. Ngươi phải có không tìm người uống rượu, ca ca tùy thời phụng bồi. Ngươi yên tâm, ngày mai liền cho ngươi kết quả. Kia cô bé nhi, lần trước ta liền nhìn cách ứng. Nếu là dám đắc tội ngươi, ca ca có rất nhiều biện pháp chỉnh nàng, Triệu Thanh Y cười nói. Đại ca, có một số việc nhi, chính mình cũng không đề phòng động tay. Ta cũng là phàm nhân sao? Là phàm nhân liền có khí, khí chính mình không giải. Chẳng phải buồn hư, chúng ta cũng là cùng một nhà huynh muội vô nhị, ta này tiểu tâm tư nói với ngươi nói, ngươi cũng không nên chê cười, Triệu Hổ trong lòng càng hỉ. Cười nói, muội tử đây là dám yêu dám hận, tiểu bí đỏ chọc ngươi sinh khí, ngươi liền trừ nó, người khác chọc ngươi sinh khí, bằng gì liền không thể trừ, ca ca nơi nào sẽ chê cười ngươi đâu. Hai người lại xả vài câu, mới quải điện thoại, làm thiếu tiếp xúc này đó Dung Khuynh Thành cũng có chút trố mắt. Nàng này giao tế thủ đoạn, là bát diện linh lung nha, ai biết nàng đương quỷ 200 năm đã trải qua cái gì. Triệu Thanh Y trọng sinh trở về không phải vì báo thù, mà là vì mộng tưởng cùng một khang nhiệt huyết báo quốc. Dung Khuynh Thành không cấm cũng ở tự hỏi chính mình báo thù lúc sau. Không nghĩ đi lên thế thủ không phòng thủ sai tình quá cả đời. Nàng nên làm điểm cái gì? Dung Khuynh Thành nói, y, đêm nay, ngươi về nhà tới, ta tưởng cùng ngươi ngủ. Đang ở uống trà Triệu Thanh Y một ngụm thiếu chút nữa uống ngã rẽ. Nàng nghĩ đến câu kia Trương Lượng, ta tưởng cùng ngươi ngủ. Triệu Thanh Y nhìn xem tối tăm Dung Khuynh Thành. Nghĩ đến nàng cả đời bi kịch, có đôi khi có những cái đó ký ức cũng không phải chuyện tốt. Triệu Thanh Y so với ai khác đều minh bạch, tựa như kiếp trước, nàng không phải cái kia nhận hết khổ sở nguyên chủ. Chính là kia bệnh trầm cảm cũng từng lăn lộn đến nàng tưởng phát cuồng. Có lẽ Dung Diệu Đình cũng là như thế này. Nàng tuy rằng sẽ không ở nữ nhân góc độ yêu hắn, lại là lấy hắn đương ca ca. Huống hồ, báo thù sau, nên cho nàng hảo hảo làm đại làm tốt xưởng dược. Nàng mới có thể bước ra đi làm khác, giúp bọn hắn đi. Nàng là như thế thiện lương. Triệu Thanh Y sờ sờ cằm, nhìn bọn họ nhướng mày, nói, mang các ngươi đi lãng thế nào? Mở ra lòng dạ, ngươi sẽ phát hiện, thiên địa mênh mông cuồn cuộn, phong cảnh tráng lệ. Triệu Thanh Y điều khiển xe, Dung gia huynh muội ngồi ở mặt sau, chịu đựng mỗ nữ đua xe. Một giờ chờ, tới rồi vùng ngoại thành một mảnh trống trải nơi. Triệu Thanh Y xuống xe tới, nhìn xem tươi đẹp trời xanh, ấn hạ đồng hồ ấn vạn. Triệu Thanh Y lôi kéo Dung Khuynh Thành tay, nói, không cần tưởng nhiều như vậy, bất luận như thế nào, người cả đời này là thực quý giá, vui vẻ là cả đời, không vui cũng là cả đời, vì cái gì không vui đâu, không cần diễn khổ tình diễn, chính là muốn sống đến tiện nhân cắn nát răng cửa, xé nát khăn tay, đấm phá đại địa mà ghen ghét ngươi, lại bắt ngươi không có cách nào. Ca, ngươi cũng là nha, có tiền có mạo, không nghĩ sai đãi Khuynh Thành, liền suy xét giao cái thiện lương ôn nhu bạn gái đi. Ngươi cũng không có chân chính có được quá gia đình, ngươi không cần học ta, Dung Diệu Đình nhưng không khỏi giờ khóc giờ cười. Hắn lại rốt cuộc phát hiện, ái nàng cùng ái Tô Nhược Tuyết bất đồng, nàng luôn là vì hắn tốt, mà Tô Nhược Tuyết lại dùng tình nắm hắn, mặc kệ là cái dạng gì cảm tình. Liền tính là huynh muội chi hữu ái cũng là ái, nếu là có thiệt tình, lại như thế nào sẽ như vậy ích kỷ đâu. Tựa như hắn hiện tại sinh ra một loại linh hoạt kỳ ảo tâm tình. Hắn biết hắn cuộc đời này không chiếm được, chính là tình nguyện nàng được đến hạnh phúc, làm nàng muốn làm sự, cũng không muốn nàng cô độc hoặc là đã chịu ủy khuất. Càng không muốn có hình người kiếp trước chính mình giống nhau thương tổn nàng. Bởi vì chân ái, cho nên rộng rãi, bởi vì chân ái, cho nên thành toàn sở ái, buông tha chính mình, đây là bọn họ loại người này, cùng Tô Nhược Tuyết bản chất khác nhau. Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên không trung xuất hiện một vật, Dung Diệu Đình còn không có nói ra, Dung Khuynh Thành lại cả kinh nói, là, trồng hoa thần long hào, tác giả có lời muốn nói. Thực không hiểu, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy phun rầm rĩ ta cái thứ nhất chuyện xưa. Tuy rằng nữ chủ có chút thánh mẫu, nhưng là ta cũng không cảm thấy nàng cho cha mẹ cùng đệ đệ một lần cơ hội có sai nha. Nếu trái lại, đương chính mình thành cha mẹ, phạm vào một cái đại sai, ngươi hy vọng 10 tháng hoài thai, một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn nữ nhi liền trực tiếp đem ngươi định vị vì cực phẩm cha. Mẹ cùng quỷ hút máu, đối với ngươi vắt chảy ra nước, động bất động liền nói mơ tưởng ta đương, đỡ đệ ma, sao? Ta cảm thấy bất luận cái gì sự có cái độ, hết thuốc chữa hồ oa cha mẹ, đương nhiên là muốn thoát ly hảo. Mỗi tháng cấp pháp luật quy định phụng dưỡng phí, nhưng là có thể bao dung một hồi vẫn là muốn bao dung một hồi đi. Bằng không, như thế nào là thân nhân đâu. Ta cũng không phải không thể viết cái loại này thoát ly đạo lý đối nhân xử thế thực tế văn. Nhưng ta sợ lầm hướng dẫn đọc giả, đồ gia tăng vị thành niên người đọc lệ khí, cho nên ta sẽ viết có cái độ, bất luận cái gì sự, vẫn là phải có cái độ đi. Hết chương.